không có thời gian rảnh để ý đến con đâu. Quả nhiên con chưa kịp nói lời tạm biệt, điện thoại đã bị dập ngay. Viên nội chi im lặng gập di động lại, quay về văn phòng tiếp tục làm việc.